Kiếm vực vô địch, chương 792, C792, tứ phương tập hợp giết Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 792 chương, tứ phương tập hợp giết Dương Diệp, hoàng giả cảnh bát phẩm, lần này đột phá, làm cho Dương Diệp đều có chút bối rối. Hắn là thật không có nghĩ tới đây tiên linh quả lại kinh khủng như thế. Chỉ là mới vừa ăn vào, cái kia bộc phát ra năng lực liền trực tiếp làm cho hắn lên cấp đến hoàng giả cảnh bát phẩm. Sau khi khiếp sợ chính là mừng như điên, bởi vì hắn phát hiện, ở sau khi đột phá, trong cơ thể đột nhiên thêm ra rất nhiều hồng mông tử khí. Dương Diệp có loại cảm giác, vậy thì là này hồng mông tháp ở dục hắn tu luyện. Tăng lên cấp 1, cho một điểm hồng mông tử khí. Tăng lên cấp 1, cho một điểm, điều này làm cho hắn không thể không liều mạng tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì hồng mông tử khí đối với hắn mà nói, chính là cứu mạng đồ vật. Tĩnh khí ngưng thần, Dương Diệp thanh trừ trong đầu tạp niệm, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Cổ thánh ngoài thành, Hà Chí Tôn cùng Mộc Chí Tôn đứng ở cửa thành khẩu. Hai người từng người phía sau có 50 tên lão giả áo bào trắng. Mỗi một tên lão giả áo bào trắng đều trung cấp bán thánh. Hà Chí Tôn nhìn 100 tên lão giả áo bào trắng. Nói, chư vị, thực lực của các ngươi ta rất rõ ràng. Các ngươi nếu là liên thủ, ta cùng lão Mộc đều không thể chống lại. Thế nhưng, ta nghĩ nói đúng lắm. Khi các ngươi gặp phải cái kia Dương Diệp lúc, ghi nhớ kỹ không thể bất cẩn, càng không thể tự tiện động thủ. Người này tuy rằng chỉ là hoàng giả cảnh, thế nhưng thực lực đó đã có thể chém giết bán thánh cường giả. Thêm vào có chân giới thạch cùng những kia bán thánh con rối ở, cho dù là trung cấp bán thánh, bất là đối thủ. Nói đến đây, Hà Chí Tôn dừng một chút, lại nói, người này lại nhiều lần cùng ta thánh địa đối nghịch, hôm nay càng làm cho ta thánh địa tổn thất nặng nề. Nếu là không ngoại trừ hắn, ta thánh địa không chỉ có ăn ngủ không yên, càng là không mặt mũi nào gặp người. Hắn ẩn nấp công phu cực cường, nếu là ẩn giấu đi không ra, chúng ta không làm gì được hắn. Có một tên lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Hà Chí Tôn vung tay phải lên, mỗi tên lão giả áo bào trắng trong tay xuất hiện ngũ tấm bùa chú. Nói, này phù chính là thần mô đại sư vẽ ra chế, thánh quang phù. Nếu là cái kia Dương Diệp hiện thân, chỉ cần xé ra này phù, phạm vi ngàn dặm bên trong, hắn không chỗ che thân, như vậy liền dễ làm rồi. Tên kia lão giả áo bào trắng gật gật đầu. Hà Chí Tôn quét mọi người một chút, nói, cuối cùng nhắc nhở một lần, phát hiện Dương Diệp sau khi, ghi nhớ kỹ không nên khinh địch, lại càng không muốn manh động, nhất định phải ngay đầu tiên truyền âm thông báo chúng ta, rõ ràng. Mọi người đáp một tiếng, sau đó hóa thành bách đạo bạch quang biến mất ở phía chân trời. Hà Chí Tôn thu hồi ánh mắt, trong mắt có một tia dữ tợn, nói, Dương Diệp, lần này ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cách cổ thánh thành bên ngoài mấy vạn dặm một tòa trong núi thảm, một thanh âm đột nhiên tự trong núi thảm vang lên, chu diệt Dương Diệp già, một viên tuổi thọ đan, viên thuốc này, ta muốn. Một bóng người tự trong núi sâu kia phóng lên trời, đón lấy, biến mất trong nháy mắt ở phía chân trời, mà đạo nhân ảnh này mặt sau, lại là mấy đạo nhân ảnh bay ra. Vô danh trong thành, một gian trong đại điện, chỉ có 3 người, mắt mù ông lão, thần mô, không đầu nhân. Lần này, cái kia Dương Diệp suýt nữa làm cho thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả lưỡng bại câu thương. Nếu như là ở dĩ vãng, ta tự nhiên là vui với nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại nói chung, người này chưa trừ diệt, có thể sẽ hỏng rồi chúng ta cùng thánh địa, còn có nghịch dũng khí huyền giả trong đó tính toán sự tình. Mắt mù ông lão trầm giọng nói, nghịch dũng khí huyền giả cùng thánh địa đã ra tay. Chúng ta cần gì phải nhúng tay? Không đầu nhân đạo, mắt mù ông lão nói. Thế nhưng chư vị có thể đừng quên. Cái kia Dương Diệp trong tay nhưng là có trấn giới thạch. Này trấn giới thạch rơi vào Dương Diệp trong tay. Đối với chúng ta tới nói, uy hiếp cũng không lớn bao nhiêu. Nhưng nếu là rơi vào nghịch dũng khí huyền giả cùng cái kia thánh địa trong tay, khi đó, chúng ta khả năng liền muốn thụ người chế chủ. Không đầu người cùng thần mô trầm mặc, mắt mù ông lão lại nói. Vì lẽ đó, cái kia trấn giới thạch tuyệt đối không thể rơi vào thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả trên tay. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là muốn giết Dương Diệp? Không đầu nhân đạo, ta chỉ là muốn trấn giới thạch. Mắt mù ông lão nói. Đương nhiên, nếu như hắn không cho, ta chỉ có thể đoạt. Vì lẽ đó, hắn có thể hay không sinh động, xem hắn sự lựa chọn của chính mình, nói. Mắt mù ông lão xoay người biến mất ở bên trong cung điện. Ngươi thấy thế nào? Không đầu nhân đạo, huyết xông lên bầu trời. Thế không thể đỡ, không ai có thể ngăn cản được thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả đều chuyện cần làm. Thần nô đạo, không đầu nhân đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Thánh địa nhân tử muốn gần đủ rồi, vô danh thành nhân cũng nên giải quyết. Lúc này Dương Diệp tự nhiên là không biết, bởi vì hắn ở cổ thánh thành việc làm cho mấy phe thế lực cũng bắt đầu phái người đến truy sát hắn. Đá tảng bên trên, Dương Diệp khí tức càng ngày càng mạnh, ở trong cơ thể hắn, cái kia tiên linh quả bộc phát ra năng lực liền giống như là biển gầm trùng kích hắn ngũ tạng lục phủ. Mà hắn tắc không ngừng hấp thu cái kia tiên linh quả bộc phát ra năng lực. Liền như vậy, 3 ngày qua đi, một luồng khí thế cực kỳ khủng bố tự Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Luồng khí thế kia hiện hình tròn hướng về 4 phía khuếch tán ra đến. Trong phút chốc, lấy Dương Diệp làm trung tâm trong phạm vi 100 dặm tất cả toàn bộ bị phá hủy. Hoàng giả cảnh cửu phẩm. Lúc này, Dương Diệp đã đạt đến hoàng giả cảnh cửu phẩm, mà trong cơ thể hắn khí thế nhưng là còn đang không ngừng tăng cường. Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Hắn là muốn xung kích bán thánh. Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một vẻ vui mừng. Nếu như Dương Diệp đạt đến bán thánh, như vậy coi như là cái kia 2 đại chí tôn cũng đừng nghĩ giết hắn. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Hiếm Linh nhãn chung nhưng là lóe qua một vệt lo lắng. Nói, tuy rằng hắn không sai, thế nhưng, hắn chung quy vẫn là quá tuổi trẻ, không còn thời gian lắng đọng cùng tinh thần trên cảm ngộ. Mạnh mẽ đạt đến bán thánh, đối với hắn mà nói, tuy rằng tạm thời có lợi ích cực kỳ lớn, thế nhưng là sẽ vì tương lai mai phục mầm tai họa. Phải nói, hắn đã mai phục không ít mầm tai họa, bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên tốc độ, thực sự là quá nhanh. Nghe vậy, Đinh Thược Dược trong mắt sắc mặt vui mừng rút đi, nói, rất nghiêm trọng sao? Kiếm Linh nói, người cũng biết cái kia minh nữ vì sao là tôn giả cảnh. Lấy thiên phú của nàng, coi như là bán thánh khả năng cũng có thể đạt đến. Thế nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là tôn giả cảnh, bởi vì hắn ở áp chế chính mình tăng lên tốc độ. Hắn là hy vọng để cho mình nước chảy thành sông đạt đến hoàng giả. Cuối cùng, đạt đến bán thánh, như vậy tăng lên, sẽ làm hắn tương lai không có hạn chế. Cũng sẽ làm cho hắn căn cơ cực kỳ vững chắc, muốn không nên ngăn cản hắn. Đinh Thược Dược đạo, Kiếm Linh lắc lắc đầu, nói, hắn sẽ hiểu, hơn nữa, trừ phi là ở có ngoại vật giúp đỡ. Không phải vậy. Hắn hiện tại hoàn thành không được bán thánh. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt mang theo một vẻ lo âu. Dương Diệp khí tức trên người còn ở liên tục tăng lên. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn khí tức trên người từ từ vững vàng xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Kiếm Linh khẽ gật đầu, nói, vẫn tính trầm ổn, không nghĩ đi xung kích bán thánh. Mà đang lúc này, Kiếm Linh đột nhiên biến sắc mặt, nhìn về phía chân trời, nói, không được, trước nơi này động tĩnh quá lớn, có nhân phát hiện chúng ta. Lời vừa nói xuống, Kiếm Linh lập tức bấm cái kiếm quyết, ba cái hình tròn kiếm trận xuất hiện tại ba người dưới chân. Đón lấy, tam người nhất thời biến mất ở tại chỗ, mà liền ba người sau khi biến mất vẫn chưa tới hai tức. Hà Chí Tôn cùng cái kia Mộc Chí Tôn mang theo 100 tên lão giả áo bào trắng xuất hiện tại Dương Diệp ba người vị trí. Nhìn thấy giữa trường rỗng tuếch, Hà Chí Tôn đám người sắc mặt trở nên âm trầm. Siêu, hắn chạy không xa, theo Hà Chí Tôn âm thanh hạ xuống. Mọi người trực tiếp xé rách không gian, biến mất ở tại chỗ, ở liên tục triển khai 3 lần vô hình kiếm độn sau. Kiếm Linh mới dừng lại, lần này, thánh địa đến rất nhiều cường giả, ngoại trừ cái kia 2 đại chí tôn ở ngoài, còn có gần 100 trung cấp bán thánh cường giả. Không chỉ có như vậy, ta còn cảm giác được một luồng cực kỳ kín đáo khí tức. Cái kia, Kiếm Linh nói, đột nhiên, hắn hai mắt trợn tròn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Trực tiếp hư không nơi không gian bị vỡ ra đến, đón lấy, một thanh trường thương tự không gian kia hướng về ba người bọn họ quán xạ mà đến. Chuôi này trường thương tốc độ cực nhanh, thêm vào lại xuất kỳ bất ý, lúc này, Kiếm Linh căn bản không kịp triển khai ngũ hành kiếm độn. Lúc này Dương Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt như trước vẫn là đóng chặt. Tựa hồ đang tiêu hóa trong cơ thể còn sót lại năng lực. Bởi vậy, chỉ có thể là Kiếm Linh ra tay. Nhìn Ân A cũng trường thương, Kiếm Linh trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, chân phải đạp nhẹ mặt đất, cả người hóa thành một thanh cự kiếm phóng lên trời, đón nhận chuôi này trường thương, một đạo tiếng nổ lớn ở chân trời vang vọng mà lên. Đón lấy, Kiếm Linh rơi vào Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược bên cạnh. Lúc này Kiếm Linh sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Ở trong mắt nàng, có vẻ sợ hãi. Đinh Thược Dược hơi nhướng mày. Muốn nói cái gì? Kiếm Linh nhưng là trực tiếp bấm cái kiếm quyết. Sau đó mang theo Dương Diệp cùng nàng biến mất ở tại chỗ. Ở ba người vừa biến mất một khắc đó, một tên nắm thương áo bào đen nam tử nhất thời xuất hiện tại ba người nguyên lai chỗ đứng nơi. Ta chỉ cảnh muốn giết người, không ai có thể trốn đi được. Áo bào đen nam tử hướng phía trước đạp xuống, cả người biến mất ở giữa trường. Mà áo bào đen nam tử vừa biến mất lúc, mắt mù ông lão lập tức xuất hiện tại áo bào đen nam tử trước kia chỗ đứng. Cùng lúc đó, cái kia Hà Chí Tôn mấy người cũng xuất hiện tại giữa trường. Nhìn thấy mắt mù ông lão, cái kia Hà Chí Tôn trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm mắt mù ông lão, không nói gì. Cái kia là ai? Thực lực thật mạnh. Mắt mù ông lão bỗng nhiên nói, là nghịch dũng khí huyền giả. Hà Chí Tôn nói, người này hẳn là 10 đại thần tướng một trong, chỉ là không biết bài thứ mấy. Hừ, mặc kệ bài thứ mấy, giết cái kia Dương Diệp là xoa xoa có thừa rồi. Mắt mù ông lão lắc lắc đầu, nói, chúng ta nhiều như vậy người, dĩ nhiên chỉ là muốn truy sát một tên hoàng giả cảnh. Hà Chí Tôn sắc mặt cũng có chút khó coi, dù sao, nhiều người như vậy đi truy sát cái hoàng giả cảnh người. Việc này, thực sự là không thế nào hào quang. Đừng lãng phí thời gian. Đi trễ, cái kia Dương Diệp khả năng liền muốn rơi vào nghịch dũng khí huyền giả tay trong đó rồi. Cái kia Mộc Chí Tôn đột nhiên nói. Hà Chí Tôn gật gật đầu, cùng mọi người lần thứ hai xé rách không gian. Mắt mù ông lão cũng liền bận bịu đi theo. Kiếm Linh ba người vừa xuống đất, cái kia Đinh Thược Dược sắc mặt hoảng hốt, nói, Kiếm Linh, ngươi, bởi vì lúc này Kiếm Linh không chỉ có sắc mặt tái nhợt, hơn nữa thân thể dĩ nhiên có chút bắt đầu trong suốt. Trốn, làm sao không trốn, trò chơi này ta còn không có chơi đầy đủ đây. Lúc này, cái kia nắm thương áo bào đen nam tử xuất hiện tại Kiếm Linh ba người phía sau cách đó không xa. Không sao, ta đến tiếp ngươi tiếp tục chơi. Giữa trường, Dương Diệp thanh âm vang lên. Mới nhất tiểu thuyết, convert by, MTV Online, cách chương.